Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 290, đặt âm thần. Thỉnh tổ linh, tứ mục đạo trưởng rơi vào trầm tư, Vân Tùng vậy rơi vào trầm tư, việc này có chút không đầu không đuôi, chẳng lẽ phía dưới trốn tránh không phải xa tinh, mà là những vật khác, Vương Hữu Đức thuận dịp suy đoán nói, thiên sư. Người nói phía dưới xa tinh kia có thể hay không đã tu luyện thành hình người. Sau đó nó có thể sử dụng đao tử. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Tứ mục đạo trưởng trực tiếp cắt đứt hắn mà nói. Lão đạo cân nhắc qua sẽ có tình huống này. Cho nên vì thế mực đỏ bàn dây gai tới sâu trứng gà. Đầu này dây gai không phải tân dây thừng. Mà là ngày bình thường dùng qua rất nhiều lần cũ dây thừng. Nó trước đây dùng để trói qua thùng nước, trói qua lương thực túi, trói qua heo dương, tương đương dính ngũ cốc, ngũ sinh, sáu chim khí tức, vốn là có khắc chế âm tà công hiệu, mà lão đạo lại lấy mực đỏ bàn qua, dạng này càng thêm khí dương cương, phía dưới đồ vật bất kể là yêu ma hay là yêu ma tinh quái, cũng đối cái này dây thường tránh không kịp mới đúng. Dù cho cái này yêu ta có thể không tị hiềm đầu này mực đỏ bàn dây thừng bên trên dương khí. Cái kia cũng sẽ không vì một quả trứng gà dây vào nó. Hiện tại đầu này dây thừng bị cắt đứt. Khả năng lớn nhất, chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn không nói. Chỉ là hung hăng lắc đầu. Đám người xót ruột, này làm sao đến ngàn cân treo sợi tóc không nói. Đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Vương Lâm nóng vội mà hỏi, khả năng lớn nhất là cái gì? Người tiếp tục nói nha, có phải hay không phía dưới tàng người, là người đem dây thừng cho cắt đứt? Tứ mục đạo trưởng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, đầu óc ngươi bên trong thật chẳng lẽ trang phân người sao? Vương Thiên Bá thúc giục nói, thiên sư, đến cùng phía dưới là chuyện gì xảy ra? Người nói ra đi. Tứ mục đạo trưởng không nói lời nào mà là nhìn về phía Tiền Tuyền Hưng. Tiền Tuyền Hưng lui về sau một bước vấn đạo. Thiên sư đây là ý gì? Tứ mục đạo trưởng lại hỏi một câu không giải thích được. Các ngươi trong mộ tổ táng quả thật là nhóm người thi thể. Tiền Tuyền Hưng lập tức nói ra. Không phải thi thể là cái gì? Chúng ta Tiền gia cũng không thể tại chính mình trong mộ tổ táng cái khác a. Tứ mục đạo trưởng nhìn chằm chằm lấy hắn, ánh mắt rất khiếp người. Tiền Tuyền Hưng thẳng thắn vô tư nhìn lại hắn. Hai người trong lúc nhất thời đối mặt cùng một chỗ, liền cùng xem vừa mắt một cái. Vân Tùng đánh cái khó coi. Hai gầy gò lão đầu như thế đối mặt thật cố gắng để cho trực nam sợ hãi. Tứ mục đạo trưởng cuối cùng trước thu hồi ánh mắt, hắn lại thả trứng gà xuống dưới. Lần này không phải trói một cái. Mà là trói một chuỗi. Sau đó một chuỗi trứng gà mất giáo. Dây thừng vẫn là bị cắt đứt. Đứt gậy y nguyên bóng loáng vuông vức. Thấy vậy tứ mục đạo trưởng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lão đạo muốn nói câu đắc tội các ngươi tiền thị mà nói. Bây giờ các ngươi tốt nhất lái nhiều vài tòa phần mộ. Nhìn một chút trong phần mộ. Chấm ngoặc kép. Thiên sư quá mức. Tiền Tuyền Hưng đột nhiên kêu to. Hắn cái mặt già này trở thành hỏa hồng sắc, hai mắt cơ hồ tới phía ngoài trừng ra ngoài, phía trên tơ máu dày đặc, mà biểu hiện của hắn vậy đại biểu cho tiền thị toàn tộc biểu hiện. Tất cả mọi người tại lấy khóe mắt muốn nứt điệu bộ nhìn về phía tứ mục đạo trưởng. Nếu như ánh mắt chính là đao tử, cái kia tứ mục đạo trưởng đã biến thành thịt nát. Nếu như ánh mắt có thể cường bạo, cái kia tứ mục đạo trưởng đã hoài thai 10 tháng. Tứ mục đạo trưởng vậy biết mình đề nghị không tốt. Hắn cười khổ nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lão đạo sở dĩ vừa rồi không nói mà là bây giờ nói. Cũng là bởi vì biết rõ sẽ là kết quả gì. Cho nên lại lấy trứng gà thử một lần. Tiền lão ra. Ngươi không cần nhìn như vậy lão đạo. Lão đạo đề nghị tuyệt không phải là vì bản thân. Nếu như các ngươi tiền ra không chịu tiếp nhận lão đạo đề nghị coi như xong. Hắn nói ra cũng có. Chút mất hết hứng thú. Hai chân đập mạnh lăng không mà lên. Mạnh mẽ đạp trên mấy người bả vai bay lên bắt đầu vận chuyển khẩu cửa lầu. Lại vút không đi xuống núi. Vương Hữu Đức gấp. Rút chân đi đuổi ngay. Thiên sư xin dừng bước. Tứ mục đạo trưởng cưỡi gió bay đi. Không thấy tung tích. Vương Hữu Đức nổi giận đùng đùng trở về. Chỉ vào Tiên Tuyền Hưng gầm thét lên. Tiên Tuyền Hưng. Cái này lão Trấn không phải ngươi Tiền gia lão Trấn. Người Tiền gia gia làm sao ta người Trấn trưởng này không quản được. Cũng là lão Trấn gia làm sao ta lại được quản. Lão Trấn trên dưới bách tính hơn vạn. Một khi mộ tổ tiên nhà ngươi xảy ra chuyện tổn hại toàn Trấn. Đến lúc đó trong núi này đầu liền muốn nhiều hơn vạn thanh mộ hoang. Người Tiền gia mộ tổ là trọng yếu. Khả năng trọng yếu qua lão Trấn hơn vạn người. Vương Thiên Bá híp mắt nói ra. Không chỉ là lão Trấn. Nếu là ngươi Tiền gia mộ tổ xuất hạn cốt thung hoặc là cái khác yêu tà. Sợ là xung quanh một mảnh lớn thành trì đều phải chịu ảnh hưởng. Các binh sĩ đằng đằng sát khí nhìn về phía người nhà họ Tiên. Ngón tay của bọn hắn đặt lên cò súng. Huyết chiến hết sức căng thẳng. Tiên Tuyền Hưng chậm rãi ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Vương Đại Soái, Vương Trấn Trưởng, các ngươi nói đạo lý. Lão Hủ dĩ nhiên là hiểu. Lão Hủ hướng các ngươi hứa hẹn. Việc này ta Tiền gia nhất định sẽ cho một khai báo. Ngươi bàn giao thế nào? Vương Thiên Bá vấn đạo. Tiền Tuyền Hưng nói ra. Lão Hủ muốn đặt âm thần. Thỉnh tổ linh. Ta Tiền gia gặp thỉnh nơi này các tổ tiên trở về. Để bọn hắn nói ra nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Thiên Bá kinh ngạc nói. Ngươi còn có bản sự này. Tiền Tuyền Hưng không có trả lời. Mà là thản nhiên nói. Thỉnh Vương Đại Soái yên tâm. Lão Hủ nói muốn cho các ngươi một cái công đạo. Vậy nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Vương Thiên Bá truy vấn. Như lời ngươi nói đặt âm thần. Thỉnh tổ linh. Rốt cuộc là pháp thuật gì? Tiền Tuyền Hưng nói ra. Có thể thỉnh cầu quỷ thần pháp thuật. Hắn đại nhi tử Tiền Trường Khang thấp giọng nói. Cha, thực muốn làm như thế. Không tốt a. Lần trước lão tổ tông cho khuyên bảo qua ta. Trong vòng 10 năm, chấm ngoặc kép, Tiền Tuyền Hưng cắt ngang hắn. Không có biện pháp, tình huống nơi này ngươi cũng thấy đấy. Cũng không thể để cho bọn họ đem phấn bị đẩy a. Hắn liếc nhìn liên tiếp nấm mồ. Trên mặt lộ ra ưu sầu. 10 năm không thể lại mở đùa giỡn. Coi như là bây giờ là 9 năm trôi qua, là năm thứ 10, có lẽ dạng này không có sao chứ? Tiền Mãn Giang lơ ngơ mà hỏi, "Gia gia, cha, các ngươi đây là nói cái gì? Nhà ta còn hiểu một chút phương thuật đồ vật." "Hừ," Vân Tùng nghe được một tiếng nhẹ nhàng cười lạnh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy được Vương Thiên Bá, thanh âm là từ hắn vị trí phát ra, nhưng không phải hắn phát ra. Bởi vì tiếng này cười lạnh bị đè nén âm điệu. Vương Thiên Bá nếu là nghĩ phát ra âm thanh này, tuyệt sẽ không kiềm chế bản thân. Hắn gặp lớn tiếng cười lạnh, mà Vương Thiên Bá sau lưng còn đứng phó quan của hắn. Tiếng này cười lạnh rất nhẹ, chỉ có một mực thờ ơ lạnh nhạt Vân Tùng chú ý tới. Người nhà họ Tiền cũng không có chú ý tới. Tiền Trường Khang đối với nhi tử nói ra, ân, hiểu sơ một chút. Tiền Mãn Giang lập tức có chút tức giận. Cái kia dịu dàng khó sinh thời điểm. Chấm ngoặc kép, nhà ta chỉ là hiểu một chút cùng tổ tông sẽ liên hệ phương thuật. Cứu không được dịu dàng. Lại nói ngươi không nghe ta cùng ngươi ra ra nói sao? Lần trước thỉnh tổ tông sau có yêu cầu. Pháp thuật này không thể dùng linh tinh. Trong vòng 10 năm không thể dùng. Tiền Trường Khang biết rõ hắn muốn nói gì. Thuận dịp lập tức ngắt lời hắn. Bây giờ, 10 năm kỳ hạn đã đến. Vân Tùng vấn đạo, Tiền Trường Khang lắc đầu. Mà Tiền Tuyền Hưng biểu hiện trên mặt y nguyên trầm trọng. Hắn mang người nhà họ Tiền muốn rời khỏi. Vương Thiên Bá lòng có bất mãn. Lớn tiếng hỏi, Tiền lão gia, ngươi chỉ nói cho bản soái cái khai báo. Nhưng cái này khai báo như thế nào cho? Lúc nào cho? Vương Hữu Đức vậy khó khăn nói. Tiền lão gia. Người đã thấy, các ngươi Tiền gia mộ tổ nháo tà ma, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, sợ rằng sẽ ủ thành đại tai ách. Cái này tai ách, ai, kéo không được a. Tiền Tuyền Hưng dừng thân nhưng không quay đầu. Hắn bình tĩnh nói, lão hủ nói nhất định sẽ cho các ngươi cái khai báo. Vậy tất nhiên cho ra khai báo, Về phần thời hạn, chấm ngoặc kép, một ngày, Vương Thiên Bá nói ra, một ngày không đủ, chúng ta cần làm chuẩn bị, ba ngày à, Tiền Tuyền Hưng nói ra, Vương Thiên Bá muốn nổi giận, ngươi cho rằng đây là đang trên chợ, chấm ngoặc kép, đại soái bớt giận, phó quan đi lên ấn xuống hắn củi trỏ, ba ngày thì ba ngày à, này thời gian cũng không dài, ta kiên nhẫn, chấm ngoặc kép, Vương Thiên Bá nhìn hắn một cái, gật gật đầu ngầm cho phép chuyện này. Các binh sĩ muốn thu đội, thấy vậy Vương Hữu Đức rất là lo lắng. Chờ một chút, được sắp xếp người bảo vệ nơi này à. Động này đào đi ra, ai biết phía dưới là cái gì? Vương Thiên Bá tức giận nói. Đúng thế, ai biết phía dưới là cái gì? Nó rất có thể rất lợi hại, rất hung tàn đúng hay không? Đúng, Vương Hữu Đức nói ra. Vương Thiên Bá lập tức gào thét. Ngươi cũng biết đúng, vậy ngươi còn muốn để cho ta huynh đệ mạo hiểm ở đây? Đừng mơ tưởng, các ngươi trấn trên cái giám sự tình chính các ngươi giải quyết. Vương Hữu Đức bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập đội ngũ, sau đó cơ hồ là một đường lao xuống điệu bộ lao xuống núi lộ. Sửng sốt không sợ ngã chết. Vương Hữu Đức khí bờ môi run rẩy. Hắn nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng huýt sáo đi. Hắn mau kêu. Chân nhân, chấm ngoặc kép. Vân Tùng đi nhanh hơn. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, lão tử mới không lẫn vào đâu. Lại nói ngươi Vương Hữu Đức tu vi cũng không kém, cho nên ngươi vì sao không chính mình bảo vệ đâu. Hắn hạ sơn người chậm tiến thôn trấn. Đi trước lão trấn thịt dê cửa hàng ăn cơm. Nhìn thấy hắn nhập môn, lão bản rất là mừng rỡ. Vấn đạo, chân nhân ngươi thực trở về nha. Ta đây mấy ngày một mực nghe người ta nói lại không thấy đến ngươi. Còn tưởng rằng là tin tức ngầm đâu. Vân Tùng mỉm cười đồng thời chắp tay thi lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lão bản vấn đạo, quy củ cũ. Vân Tùng gãi gãi cái mông nói ra. Đi, ngươi nhìn xem an bài. Lão bản lập tức la lớn. Bông cải, đem ta mới vừa gặt hái bộ kia lão công Dương Dương bảo cho thu thập một chút. Vân Tùng từ chân nhân đến, ngày hôm nay cho hắn bên trên một bộ mang lửa. Rất nhiều người lập tức quay đầu đến xem. Vân Tùng mặt như màu đất, dùng lớn tiếng như vậy sao? Giữ bí mật ý thức đều không có sao? Dạng này về sau Thận Hư bằng hữu làm sao dám tới ngươi nơi này bồi bổ. Hắn ngày hôm nay thực sự là ủy khuất. Kỳ thật hắn tới ăn thịt dê không phải là vì bồi bổ, mà là nghe ngóng tin tức. Nhưng mà nhà này thịt dê quán canh xác thực ngon. Dương bảo vậy xử lý có trình độ. Tao vừa đúng. Đằng sau Vân Tùng vừa ăn Dương bảo một bên lặng lẽ vấn lão bản. Người biết tin tức ngầm nhiều. Vậy ngươi có biết hay không gần nhất trong trấn đến bao nhiêu người xa lạ? Lão bản nói ra. Vậy nhưng nhiều. Đặc biệt là hôm qua cùng ngày hôm nay. Từ hôm qua khởi đầu Vương đại soái binh thì tiến vào trong trấn. Sau đó tham gia quân ngũ muốn ăn cơm vui đùa hơn. Thế là bên ngoài rất nhiều người bán hàng rong vậy cùng theo vào. Nói lên cái này ta liền tức giận. Bọn họ đoạt ta khá hơn chút mua bán. Một lần này sự tình thì không dễ làm. Vân Tùng vốn dĩ nghĩ điều tra thêm ẩn vào tới Di Hoàng tộc. Bây giờ lại là tham gia quân ngũ lại là buôn bán. Trong trấn tràn đầy đều là khuôn mặt xa lạ. Dạng này hắn như thế nào điều tra? Nếu trong trấn khuôn mặt xa lạ nhiều, đây cũng là không nhiều Bì Tiêu cùng Hồ Kim Tử một đoàn người. Hắn nghĩ đặt trước thượng khách sạn đem những người này kêu đi vào. Miễn cho sẽ ở dã ngoại thụ hàn phong chi khổ. Kết quả khách sạn đầy đủ nhân viên. Lão trấn bên trong khách sạn thiếu. Dù sao cái này thôn trấn quanh năm không có bao nhiêu ngoại nhân đến. Thế là hai ngày này đám lái buôn vừa đến đã đem khách sạn cho đều quá tải. Khách sạn lão bản quen biết Vân Tùng. Đối mặt hắn hỏi thăm cực kỳ khó xử. Chân nhân, ta từ trước đến nay khâm phục ngài. Nếu là còn có gian phòng nhất định cho ngài. Thậm chí là người khác ra giá cao ta cũng giữ lại cho ngài. Vấn đề là bây giờ người ta đã vào ở. Mà ngài muốn căn phòng lại nhiều. Ta thực sự là không có cách nào. Cái gì? Vân Tùng khẽ giật mình. Khách sạn lão bản giải thích nói. Ngài không phải cần mười mấy căn phòng khách sao? Nhà ta tổng cộng 20. Chấm ngoặc kép. Không phải. Ngươi vừa rồi nói. Người khác xuất giá cao. Hai ngày qua này khách trọ sạn người ra giá cao sao? Hắn hỏi. Khách sạn lão bản nói ra. Đúng vậy. Trong trấn phòng trọ cũng nhiều như vậy. Bọn họ muốn vào ở khẳng định nhiều lắm bỏ tiền. Nghe nói như thế. Vân Tùng cười. Một lần này sự tình đơn giản. Lão trấn trong phòng khách đầu người ở sợ rằng cũng cùng Di Hoàng tộc có quan hệ. Cũng không phải bình thường tiểu thương. Người bán hàng rong môn vào Nam ra Bắc cầu đúng là một cái nuôi sống gia đình. Cho nên để tiết kiệm tiền bọn họ không tích phong bữa ăn ngủ ngoài trời. Tuyệt sẽ không bỏ tiền ở giá cao khách sạn. Khách sạn lão bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Còn tại cho hắn chi chiêu. Chân nhân, người tại trấn trên là có danh tiếng tốt. Vậy ngươi đi tìm một chút đại hộ nhân gia dựa vào cái gian phòng. Tỷ như tiền gia, bọn họ gian phòng cỡ nào cực kỳ. Ngươi đã cứu tiền lão gia trọng tôn tử. Cho nên ngươi muốn đi ở nhờ. Hắn nhất định đáp ứng. Vân Tùng ám đạo ta mới không đi tìm tiền Tuyền Hưng đây. Hiện tại tiền gia cùng lão trấn tầm đó có phiền phức rối rắm. Hắn xem như nhìn đi ra. Tiền gia cũng không phải thật đơn giản một cái nông thôn nhà giàu. Nông thôn nhà giàu có thể cùng Di Hoàng tộc Lý Thị hiện tại gia chủ dính líu quan hệ. Mới vừa rồi Lý Hoàn dẫn người mà ra rõ ràng là đưa tiền ra chỗ dựa. Hai nhà tầm đó, quan hệ không ít, nhưng mà khách sạn lão bản xác thực cho Vân Tùng chi tốt chiêu. Hắn có thể đi tìm bách tính ra bên trong ở nhờ. Dù sao hắn không thiếu tiền. Lúc buổi tối hắn ra ngoài chuẩn bị đem Hồ Kim Tử đám người kêu tiến vào lão trấn. Kết quả mới vừa gặp mặt một đám người run rẩy vẫn. Có gì ăn hay không? Càng nóng tựa hồ càng tốt. Vân Tùng nói ra. Lạnh như vậy sao? Không có sao. Ưỡn một cái cũng ưỡn một cái. Đợi chút nữa tiến vào thôn trấn đi uống canh dê. Bọn họ đi đến đường núi. Rụt lại thân thể từ từ hướng đi lão trấn. Sở dĩ cái này tư thế không phải là muốn ẩn nấp thân hình, mà là vừa lạnh vừa đói cho nên gặp cả người đến. Vậy đi không thích, đi tới lệnh hồ cha bỗng nhiên quay đầu nhìn. Vân Tùng lập tức đi theo quay đầu. Ở tại bọn hắn phía sau trên sơn đạo, một đội người lặng yên không tiếng động chính đang đi tới. Tất cả đều là quần áo màu đen hắc mũ cao, trên mặt mang trắng như tuyết mặt nạ, đi phiêu phiêu đãng đãng. Cho nên cũng không tiện nói là người hay quỷ. Vân Tùng cảm thấy bọn chúng không phải người. Cũng là bọn chúng nếu như không phải người. Lệnh hồ cha hẳn là giả chết mới đúng. Nhưng lúc này lệnh hồ cha núp ở trên cổ hắn ngẩng đầu nhìn. Hiển nhiên cũng không sợ hãi. Theo Vân Tùng dừng bước lại quay người lại. Những người khác vậy dồn dập trở lại nhìn xem. Áo đen mặt trắng một đội người đi tới. Song phương ngay tại nhỏ hẹp đường núi bên trên gặp nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.